Người chơi hung mãnh, chương 330, kỳ thị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tựa như là chuyện cổ tích ở trong miêu tả như thế. Tiểu nữ hài này có sán lạn tóc vàng, mặc màu nâu dài, mang theo màu đỏ lông nhung thiên nga mũ trùm váy liền áo. Mũ dọc theo hai khối áo choàng dựng trên bờ vai, chỗ cổ buộc lên dây lụa, tựa như là từ sân khấu kịch ở trong đi tới đồng dạng. Mấy tên người chơi đều đã không còn là 5-6 tuổi. Lại không chút nào bởi vì nhìn thấy chuyện cổ tích trong sách nhân vật mà kích động. Tương phản, nếu như dùng bình thường suy tư của người đến xem, như thế một cái phấn điêu ngọc trác, tựa hồ không có chút nào năng lực chiến đấu cô bé quàng khăn đỏ. Xuất hiện tại rậm rạp đen nhánh rừng rậm nguyên thủy bên trong. Bản thân liền là một kiện cực kỳ chuyện quỷ dị. Nói không chừng cái này cô bé quàng khăn đỏ là cái thập bát bàn võ nghệ mọi thứ tinh thông. Có thể nhẹ nhõm săn giết yêu ma quỷ quái. Khi tất yếu thậm chí có thể từ váy liền áo bên trong móc ra chống tăng súng phóng tên lửa tráng sĩ đâu. Cho nên, mấy tên người chơi chỉ là ngồi xổm ở chỗ xa xa bụi cỏ bên trong. Che giấu khí tức, quan sát đến cô bé quàng khăn đỏ. Cô bé quàng khăn đỏ hoàn toàn không có phát giác được có một đám người nhòm ngó trong bóng tối lấy nàng. Vẫn như cũ nhảy cà tưng đi giữa khu rừng. Thỉnh thoảng còn khom lưng đi xuống. Lấy xuống một hai đóa thanh tân đạm nhã đóa hoa. Nắm ở trong tay chuyển a chuyển. Hoàn toàn nhìn không đến bất luận cái gì dị thường. Chỉ tới một con sói từ trong rừng vọt ra. Đầu này có bộ lông màu xám cự lang. Chính lấy hình người tư thế hai chân đứng vững. Chỉ ít có 2 mét chi cao. Nửa người trên của nó hiện lên ngược lại hình tam giác. Khôi ngô trắng kiện dày đặc trên lồng ngực hiện đầy đau thương mũi tên lưu lại các loại vết sẹo. Răng nanh song chảo cực kỳ sắc bén. Như là chủy thủ bình thường. Hai con ngươi bên trong lóe ra khát máu ý vị. Chỉ từ ở bề ngoài đến xem. Đầu này sói quả thực liền là một đài vô tình cỗ máy giết chóc. Người da đen lão hán bốp vô ý thức liền muốn giơ tay lên bên trong súng săn. Nhắm chuẩn xạ kích. Nhưng bên cạnh gốc Latin thanh niên yên quỷ trực tiếp cầm bốp súng săn họng súng. Đem nòng súng ép xuống. Đừng nóng vội. Yên quỷ dùng cơ hồ nhỏ bé không thể nhận ra thanh âm. Yếu ớt nói. Trước nhìn kỹ hãng nói. Tại chúng người chơi giữa tầm mắt. Nhìn thấy lão sói xám đột nhiên xuất hiện cô bé quàng khăn đỏ rõ ràng giật nảy mình. Nàng vô ý thức lui lại nửa bước. Trên mặt hiện lên hoảng sợ thần sắc. Nhưng nàng phảng phất nghĩ tới điều gì. Cố tự chấn định xuống đến. Lại hướng về phía trước phóng ra một bước. Hít sâu một hơi. Nhìn về phía cao lớn người sói. Hình người đứng thẳng lão sói xám nhếch miệng cười. Ung dung hỏi. Người tốt. Tiểu gia hỏa. Người trong giỏ sách chứa là cái gì nha? Một chút mang cho bà ngoại ta hoàn toàn khỏe mạnh lục sắc đồ ăn vặt. Cô bé quàng khăn đỏ nghiêng người sang. Đưa tay che rổ, chấn định tự nhiên đối lão sói xám nói. Ta mang thức ăn cho ta bà ngoại. Cũng không phải là ám chỉ nàng bệnh. Không cách nào độc lập sinh hoạt cùng tiến một bước hoàn thiện bản thân. Cái này hoàn toàn không có chèn ép ý vị. Trên thực tế, bà ngoại ta cũng không có sinh bệnh hoặc đánh mất năng lực hành động. Cũng không có tinh thần tàn tật. Đương nhiên, coi như nàng có những này. Cũng không có nghĩa là nàng so những người khác không khỏe mạnh. Cô bé quàng khăn đỏ lời nói này ở người chơi nhóm nghe tới lộ ra kỳ quái vô cùng. Nàng phương thức nói chuyện cùng chuyện cổ tích bên trong miêu tả không giống như là thiên chân khả ái tiểu nữ hài, ngược lại giống như là lải nhải ngo công ích tổ chức thành viên. Bất quá lão sói xám nhưng không có cảm thấy cái gì cổ quái. Oa, người thật đúng là cái thiên sứ. Bất quá phải biết, một cái tiểu nữ hài một mình xuyên qua mảnh này nguyên thủy rừng cây. Nhưng cũng không an toàn. Cô bé quàng khăn đỏ trên mặt trong nháy mắt xuất hiện bị mạo phạm phẫn nộ thần sắc. Nhưng cái này một biểu lộ rất nhanh liền bị che giấu đi. Nàng hít sâu một hơi. Bình tĩnh tỉnh táo nói. Ta phát hiện ngài ngôn luận bên trong. Tràn đầy giới tính kỳ thị ý vị. Ngươi là ám chỉ ta làm tiểu nữ hài. không có năng lực đi tiến hành, chỉ là đi ngang qua rừng rậm nguyên thủy. Hành vi sao? Đương nhiên không có. Lão sói xám giật nảy mình, liền vội vàng khoát tay nói. Ngươi làm sao lại nghĩ như thế nhỉ? Ta chỉ là tại cung cấp một điểm đề nghị mà thôi. Hừ, tốt nhất là dạng này. Cô bé quàng khăn đỏ nghĩa chính từ nghiêm nói. Mà lại, ta cũng không cho rằng rừng rậm nguyên thủy có nguy hiểm gì. Đương đại xã hội đối với rừng cây sợ hãi, bắt nguồn từ một loại đem tự nhiên coi là có thể lợi dụng tài nguyên. Phụ quyền xã hội chỗ quán thâu văn hóa hình thức. Tại cái này một văn hóa hình thức bên trong, tự nhiên kẻ săn mồi, tỉ như nói giống như ngài có được cùng loại vẻ ngoài sinh vật, bình thường bị đại chúng cho rằng là cùng nhân loại tranh đoạt tự nhiên tài nguyên người cạnh tranh, cùng có khả năng nguy hại đến xung quanh nhân loại sinh mệnh an toàn nguy hại. Nhưng ta cho rằng, theo băng tuyết nữ vương bệ hạ thống trị củng cố, tất cả bị đương đại xã hội biên giới hóa sinh linh đều có thể đi ra khốn cảnh, lấy một loại bị tuyệt đại đa số sinh linh tiếp nhận cách sống, tự do tồn tại. Cho nên, ta cũng không e ngại rừng rậm nguyên thủy, cũng không cho rằng trong rừng rậm tồn tại nguy hiểm. Cô bé quàng khăn đỏ một lời nói thật sự là giọt nước không lọt, trình độ cực cao, không khỏi khiến lão sói xám quá sợ hãi. Ngay cả cách đó không xa mấy tên người chơi đều ngẩn ở đây tại chỗ. Đây là chuyện cổ tích ở trong ngây thơ vô tri cô bé quàng khăn đỏ sao? Làm sao cảm giác giống như là tại phương Tây truyền thông buổi họp báo trên phát biểu bảo vệ môi trường chủ nghĩa người A? Cô bé quàng khăn đỏ dứt lời, không để ý tới kinh ngạc đứng tại chỗ lão sói xám, trực tiếp đi thẳng về phía trước. Lão sói xám tại nguyên chỗ sửng sốt 1-2 giây, mặc cho cô bé quàng khăn đỏ theo nó bên người đi qua, hoàn toàn biến mất giữa khu rừng. Sau đó, đầu này sói tại mấy tên người chơi ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, nhảy lên thật cao, dẫm đạp tại đại thụ che trời trên cành cây, nhảy ra tán cây, động tác mau lẹ như là mũi tên bình thường, hướng phía một phương hướng nào đó mau chóng đuổi theo. Mấy tên người chơi trong nháy mắt kịp phản ứng. Dựa theo chuyện cổ tích kịch bản, lão sói xám hẳn là tại đi tắt tiến về cô bé quàng khăn đỏ nhà bà ngoại bên trong, chuẩn bị ăn hết bà ngoại. Sau khi mặc vào người quần áo, chờ đợi cô bé quàng khăn đỏ đưa tới cửa, chia ra truy, dồn dòi bỗng nhiên từ trong bụi cỏ đứng dậy, cắn chặt hàm răng, từ trong kẽ răng tung ra một câu. Đầu này sói nhanh nhẹn năng lực, chỉ sợ còn tại người chơi phía trên. Mặc dù vẫn không rõ sở tình trạng, nhưng bọn hắn cũng tuyệt không có khả năng đem quyền chủ động đặt ở lão sói xám trong tay. Không cần nhiều lời, John Joy, Julia cùng Lý ngang giữa khu rừng lao vùn vụt xuyên qua, đuổi theo lão sói xám mà đi. Về phần Yên Quỷ cùng Bốp, thì dọc theo cô bé quàng khăn đỏ phương hướng chạy tới. Trong rừng, mấy thân ảnh như quỷ mị đuổi theo. Lý ngang đám người tốc độ chạy tuyệt đối không chậm, nhưng kia lão sói xám không khỏi cũng quá nhanh một chút. Chỉ gặp cự lang bốn chân cùng sử dụng, tại tán cây ở giữa linh mẫn xuyên qua, một ngựa tuyệt trần, thậm chí cũng không cho các người chơi công kích thời cơ. Trong chốc lát đã chạy tới một tòa gạch ngói phòng nhỏ phía trên. Cúi người hạ xong, lăn lộn ra đời, mở cửa lớn ra vọt vào. Ba tên người chơi khó khăn lắm đuổi tới, lại nghe bên trong truyền đến một trận sói tru, xuyên thấu qua cửa sổ. Các người chơi rõ ràng trông thấy cự lang mở ra miệng to như chậu máu, đem một lão phụ ăn tươi nuốt sống nuốt xuống. Sau đó bụng cao cao trống lên, cự lang từ bên cạnh trong tủ treo quần áo xuất ra lão phụ quần áo, mặc lên người, chui vào chăn. Mà lúc này, kia cô bé quàng khăn đỏ cũng nhảy ca tưng đi tới. Lý ngang bọn người đưa mắt nhìn nhau, đành phải xoay người nhảy lên nóc nhà, nhìn xem cô bé quàng khăn đỏ nhảy nhót đi tới, đẩy cửa vào. Cách chương.